Ngô Đức Lâm đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên ông vẫn như lúc trước thích làm cũng những người công nhân. Đây cũng là nguyên nhân mà trong thời tiết hơn 40 độ này ông vẫn làm việc tại mỏ. Người có thể tạo nên nghiệp lớn là người có những phẩm chất mà người thường không thể có được. Sau khi nghe Hoa Quân nói xong, Diệp Thiên đúng là nhìn Ngô Đức Lâm với một ánh mắt khác. Chỉ trong 20 năm đã tạo nên một sự nghiệp lớn như vậy, thì công sức và những chua chát phải bỏ ra người thường không thể tưởng tượng được. Ngô Đức Lâm vào văn phòng bận làm một vài việc, xong xuôi liền ngẩng đầu cười nói: "Tiểu Triệu, đừng nghe Hoa Quân nói bậy, gì mà trùm khai thác mỏ chứ, tôi chỉ là một con dế nuôi tiếng Anh bây giờ vẫn đang còn bập bẹ đây này." Ngô Tổng khiêm tốn rồi, phẩm chất con người ông rất đáng để chúng tôi học tập. Diệp Thiên lắc đầu nhìn Ngô Đức Lâm rồi chợt trao mày lại: "Ngô Tổng gần đây sức khỏe không được tốt thì phải." Diệp Thiên phát hiện, mi mắt Ngô Tổng chỗ gò má có một vài gân xanh nổi lên, đây chính là dấu hiệu của sự nóng giận quá mức. "Tiểu Triệu là bác sĩ." Ngô Đức Lâm ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên nói tiếp: "Gần đây sức khỏe tôi không tốt, cứ thích nổi giận cũng không biết vì nguyên do gì, đang định mấy ngày nữa sẽ đi kiểm tra đây." "Ngô Tổng, văn phòng làm việc này của ông là mới xây phải không?" Diệp Thiên không trả lời câu hỏi của Ngô Tổng mà nhìn khắp một lượt. Ngô Đức Lâm gật đầu nói: "Đúng vậy, ở đây trời nóng quá, tôi xây thêm một tầng đều có lắp điều hòa hết, công nhân cũng được thoải mái một chút." "Ngô Tổng, nơi lối vào của mỏ lặng có một bức tường phải không? Ở đó không khí truyền từ dưới đất lên sẽ không tốt, rất dễ làm người ta mắc bệnh." Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, lòng chợt hiểu ra, dưới lòng mỏ vàng này có linh mạch, nhưng vàng cũng có trộn lẫn một vài thuộc tính kim loại, nơi vàng có nhiều tất nhiên sẽ sản sinh ra khí kim rồi. Văn phòng làm việc của Ngô Đức Lâm ở tầng 1 đối diện với cổng vào mỏ vàng, vì vậy nên bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nếu thời gian lâu hơn một chút nữa thì tổn thương gan của ông khó mà chữa khỏi được, e rằng nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được 10 năm. Bức tường mà Diệp Thiên nói thực ra là một tường phong thủy, có thể cản khí kim rụi từ mỏ tràn ra thay đổi phong thủy của phòng làm việc. "Ồ, còn có cách giải thích như vậy sao? Ngày mai tôi sẽ cho người sửa bức tường ở đó." Ngô Đức Lâm từng làm việc dưới mỏ vàng, ông biết người xuống mỏ lâu thì tuổi thọ sẽ không cao. Giải thích theo cách khoa học thì do những bức xạ trong mỏ gây ra, vì vậy mà ông tin những lời Diệp Thiên nói. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 675, phòng giam. "Đúng rồi, Ngô Tổng, bên phải sân là xưởng tinh luyện phải không?" Diệp Thiên phát hiện mỏ vàng và xưởng tinh luyện của Ngô Đức Lâm đều nằm cùng một khu, quặng được khai thác xong sẽ trực tiếp được đưa đến xưởng tinh luyện. Diệp Thiên đã từng nghe Trần Hỷ Toàn giải thích về việc tinh luyện vàng. Ông ta dùng dung dịch nắc và dung dịch kiềm, nước có chứa các phân tử kim loại, thông qua ống dẫn nước đưa vào thùng đựng than hoạt tính làm các phân tử kim loại bị than hấp thụ. Đợi các phân tử kim loại trong quặng chảy hết hoặc lúc than hấp thụ xong sẽ đưa đến quy trình thao tác. Sau khi trải qua quá trình đốt than thì dùng mắt thường đã có thể nhìn thấy được vàng. Tuy nhất phương pháp tinh luyện này bây giờ không thích hợp để sử dụng nữa. Chỗ Ngô Đức Lâm đây chắc có lẽ sau khi mài nhỏ ra sẽ trực tiếp dùng nhiệt độ cao để tách ra, vậy thì cần phải có lò nung khô. "Đúng vậy, tôi có thể tinh luyện được vàng 999 ở đó." "Triệu lão đệ, cậu hỏi cái này làm gì thế?" Ngô Đức Lâm gật đầu. Thường thì nơi tinh luyện vàng đều là những nơi cơ mật nhất của mỏ vàng. Xung quanh xưởng tinh luyện của Ngô Đức Lâm đều có thể thấy những cảnh vệ có mang vũ khí tự động, những công nhân bình thường không thể vào đó được. Nhưng không biết vì sao, cách hỏi tự nhiên của Diệp Thiên, Ngô Đức Lâm cũng trả lời luôn. Nói xong ông mới phát giác mình và đối phương hình như không quen thân như vậy chứ. "Ngô Tổng, cái sân này của ông sửa chữa không tốt, nó vung vức,

gam tê, nơ tê thuốc nổ có thể phá hủy một tòa nhà. Hơn 500 cân thuốc nổ tê, nơ tê nổ mạnh trong không gian phong bế này, không thua gì một quả đạn hạt nhân loại nhỏ. Diệp Thiên phẫn nộ cũng không sai, những người đó sử dụng thuốc nổ tê, nơ tê ở trong này, một khi cho nổ, lúc sau chẳng những cả lặng mỏ đều sụp xuống, ngay cả phạm vi 10 km chung quanh đó cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng của độc khí, nguy hại hết sức nghiêm trọng. Nhìn thấy thuốc nổ này, cột sống Diệp Thiên cũng lạnh đến cả người. Ngày mai hắn muốn tới nơi này thăm, nếu như đối phương giật kíp nổ khi Diệp Thiên xuống giếng mỏ, Diệp Thiên cho dù là tu thành kim đan, sợ là đều khó thoát khỏi cái chết. Muốn làm nổ chết ta không dễ dàng như vậy, vậy cho chính các ngươi nếm thử mùi vị thuốc nổ này đi. Ánh mắt Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh, bỗng nhiên giơ lên tay phải, năm ngón tay thành bàn tay chộp ở trên tường một chảo, nhất thời một khối thuốc nổ tê, nơ, tê bằng nắm tay trẻ con bị hắn tóm vào trong tay. Đem thuốc nổ ẩm chứa kíp nổ và ngòi nổ đó nhét vào ba lô, tay phải Diệp Thiên khẽ vẫy, phàm là chỗ có máy điều khiển điện tử cho nổ, đều xuất hiện một lỗ thủng.